Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698. Nguyên lai ta nổi danh như vậy. Trong xe cảnh sát thật không có vứt bỏ đồng bạn. Hắn là có kinh nghiệm, nghe nói phát hiện hung sát án hắn phỏng đoán xe là đến vứt xác. Chủ xe dĩ nhiên chính là hung thủ, phòng trừng mang theo vũ khí, rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu. Thế là cảnh sát này kéo dài khoảng cách sau một bên cầu viện, một bên móc ra súng đến trốn ở xe. Cảnh sát phía sau cửa chuẩn bị giằng co. Dương Thúc Bảo giờ khóc giờ cười. Hắn giơ tay đối bên người cảnh sát kêu lên. Ha ha, cảnh sát, hiểu lầm đều là hiểu lầm. Người trên xe toàn bộ còn sống. Bọn họ là uống say. Uống say, nôn ra người san lại nằm trở về. Gối lên một cái thịt heo ngủ còn rất tốt. Cảnh sát dùng đèn pin cẩn thận lướt qua. Vô ý thức hỏi, trong xe đây là cái gì thì? Thế nào nhiều như vậy máu? Dương Thúc Bảo cố gắng giải thích nói. Đây là người san, bọn họ đến chỗ của ta mua thịt. Ta chiêu đãi đám bọn hắn uống rượu, kết quả bọn hắn toàn bộ uống say. Không có cách nào, xe của ta chứa không nổi nhiều người như vậy cùng thịt. Đành phải đem bọn hắn mấy cái đem thả tại trong xe đầu. Không tin ngươi tới kiểm tra. Cảnh sát dùng đèn pin lướt qua mặt của hắn. Đột nhiên hỏi, ngươi là người Trung Quốc? Dương Thúc Bảo vội vàng nói. Đúng, người Trung Quốc. Ngài biết resort trấn cùng Dương Zoro bảo hộ khu sao? À, Herlu Louis cục trưởng ngài nhận biết sao? Ta cùng hắn là bằng hữu. Không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Cảnh sát nhẹ nhàng thở ra. Nói, không cần hỏi. Ngươi là người Trung Quốc Dương đúng không? Ta không biết Louis cục trưởng. Ta biết Bibi. Bibi chính là Benson cảnh sát. Dương Thúc Bảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy chúng ta là người một nhà. Ta cùng Bibi là bằng hữu. Cảnh sát đối với hắn đưa tay ra nói. Ta biết. Hắn đề cập qua ngươi. Ngươi giúp hắn lập xuống không ít công lao. Bất quá cái này cũng hại hắn. Ha ha. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo cảm thấy nghi hoặc. Ta hại hắn, làm sao lại thế? Cảnh sát cười nói, hắn tại các ngươi trên thị trấn phá không ít vụ án. Rất có thể làm, ngươi biết, các lão đại chưa hẳn thích dạng này có thể làm người. Đặc biệt là sắp về hưu lão đại. Được rồi, ta không nói nhiều. Lúc này hắn bộ đàm bên trong truyền đến đồng liêu thanh âm. Suy suy. Suy suy, Chloe, người nơi đó tình huống như thế nào? Người còn tốt chứ? Chặn lại, ta lập tức chi viện ngươi. Cảnh sát Chloe thở dài lấy xuống bộ đàm nói ra. Không cần, lão đại, chẳng có chuyện gì, mới vừa rồi là hiểu lầm. Sau đó Dương Thúc Bảo mơ hồ nghe thấy bộ đàm bên trong truyền đến cảnh sát kia thanh âm. Điều hành trung tâm, điều hành trung tâm. Có nhân viên cảnh sát bị bức hiếp. Hiện tại vị trí là số 1 đường cái SK480 đoạn đường. Cần chi viện, mời hỏa tốc chi viện. Chloe kêu lên, ha ha, lão đại, ta thật không có việc gì. Đây là người một nhà. Dương Zoro bảo hộ khu chủ nhân Dương Tiên Sinh. Hắn đi về phía trước, hướng về phía xe cảnh sát dùng sức vung cánh tay. Cảnh sát kia am hiểu sâu 36 kế cầu vì thượng kế đạo lý. Hắn tại bộ đàm bên trong nói ra. Ngươi tiếp tục hướng phía trước. Hắc, huynh đệ, ngươi cũng đừng lừa ta. Chloe tức nổ tung. Lão đại, là ngươi lừa ta. Ngươi không phải nói chúng ta là hảo huynh đệ. Gặp được bạo lực sự kiện muốn đồng tâm hiệp lực xuất kích sao? Vì cái gì lần này ngươi trước chính mình chạy? Lão đại rảo biện, ta là vì tận khả năng bảo tồn sức chiến đấu. Đây cũng là vì ngươi nghĩ. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta đối mặt chính là cùng hung cực ác tội phạm. Vậy ngươi đã đi lên tặng đầu người. Nếu như ta không bảo tồn sức mạnh vậy làm sao giải quyết hắn? Không thể giải quyết hắn. vậy ta thế nào cứu ngươi? Chloe nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy cái đạo lý. Thế là hắn tha thứ lão đại, chủ yếu là hắn cũng rõ ràng, cho dù hắn không tha thứ đối phương cũng vô dụng, ai bảo chính mình là cùng ban. Sợ bóng sợ gió một trận, hai cảnh sát cảm giác thật xấu hổ, bọn họ lại đối Dương Thúc Bảo phê bình vài câu, nói hắn vừa rồi không nên trốn tránh chấp pháp, sau đó đem hắn cho đi. Dương Thúc Bảo vừa vặn đi, dẫn đầu cảnh sát xuất quỷ nhập thần ghé vào trên cửa sổ xe. Này, Dương tiên sinh, có thể hay không thương lượng với ngươi chuyện này? Chuyện gì? Cảnh sát nhìn xem xung quanh sau nhỏ giọng nói ra. Lễ Giáng sinh ta muốn mang người nhà cùng hài tử đi ngươi bảo hộ khu nhìn xem. Nhưng ngươi nơi đó không tiếp đãi tán khách phải không? Nhất định phải tìm cơ quan du lịch ôm đoàn. Dương Thúc Bảo minh bạch hắn ý tứ. Ngươi cứ việc mang người nhà đến, ta sẽ cho ngươi an bài tốt. Đây là điện thoại của ta. Hắn theo trong xe lấy ra một chương danh thiếp cho hắn. Nick đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt rồi danh thiếp, nhưng hắn một mực không thế nào dùng. Trên đường chuyện là khúc nhạc dạo ngắn, người cùng thịt bình yên vô sự được đưa vào người săn nông trường. Người săn nhóm hẳn là được đến thông chi, biết đêm nay có thịt ăn, từng cái còn không có đi ngủ, đều tại trên đất trống chờ đợi. Dương Thúc Bảo lái xe đi vào, trong nông trại không ánh sáng, tối như mực một mảng lớn, dạng này làm đèn xe chiếu rọi ra hắn lập tức nhìn thấy một đống mặt đen xuất hiện tại tầm mắt bên. Trong giật mình kêu lên, còn tưởng rằng đây là nháo quỷ. Sau khi xuống xe hắn tìm người gỡ thịt, sau đó phàn nàn nói, các ngươi cũng quá tiết kiệm đi, ban đêm không bật đèn. Trên thực tế bật đèn không dùng đến bao nhiêu điện. Tù trưởng rất lúng túng nói ra, không phải, chúng ta không phải là không muốn bật đèn, là bởi vì chúng ta khất nợ tiền điện, công ty điện lực đem chúng ta điện cấp dừng lại. Dương Thúc Bảo nói ra, gần nhất các người bộ lạc ích lợi không phải cũng không tệ lắm sao? Tại sao không đi đem tiền điện giao nộp bên trên? Tù trưởng nói ra, giao nộp cũng vô dụng nha, lúc ấy bọn họ cho chúng ta mất điện. Sau đó chúng ta liền đem dây điện toàn bộ cấp chặn lại ra bán rớt. Cái này dây điện bên trong có đồng, bán không ít tiền đâu. Lão Dương sợ ngây người, đây là cái gì não mạch kín? Hiện tại hắn minh bạch người săn phát triển không nổi nguyên nhân. Cũng minh bạch bọn họ vì cái gì nhiều như vậy hài tử. Trung Quốc có thể tại hủy diệt về sau trong thời gian ngắn một lần nữa quật khởi cũng không phải là vận khí, cũng không phải lão thiên gia phù hộ. Thượng đế một mực phù hộ Mỹ, chưa bao giờ phù hộ Trung Hoa mặt đất. Trung Quốc có thể tại từ từ trong dòng sông lịch sử từ đầu đến cuối sừng sững tại thế giới chi đỉnh dựa vào là chăm chỉ chịu được vất vả, thông minh dũng cảm con cháu Viêm Hoàng. Dương Thúc Bảo tin tưởng, nếu như đem Nam Phi 5.700 vạn người đổi thành 5.700 vạn con cháu Viêm Hoàng, quốc gia này dựa vào tài nguyên cùng vị trí địa lý đã sớm tiến vào quốc gia phát đạt hàng ngũ. Càng là ở trong nước đợi đến thời gian lâu dài, hắn càng là có thể cảm giác được tổ quốc vĩ đại. Càng là nhận biết người ngoại quốc nhiều, hắn càng là cảm thấy con cháu Viêm Hoàng không tầm thường. Lễ Giáng sinh phía trước người săn lại cấp bảo hộ khu chuyển vận một đám động vật. Lần này đưa tới là một đám chó hoang. Dương Thúc Bảo thật hoan nghênh chó hoang đến. Đây đã là Nam Phi lâm nguy động vật, người săn vậy mà có thể bắt được chó hoang. Đây thật là chuyện hiếm lạ. Guru Tan Tần nói cho hắn biết, lúc đầu tộc nhân của hắn là nghĩ săn bắn một đám Chu Linh Dương. Kết quả đụng phải chó hoang tại đi săn Chu Linh Dương, cho nên bọn họ liền thi triển trí tuệ hoàn thành một lần bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, đưa chúng nó cùng nhau bao tròn. Dương Thúc Bảo hỏi, kia Chu Linh Dương đi nơi nào? Guru Tan Tần nhếch miệng cười một tiếng, bị chúng ta ăn hết. Dương Thúc Bảo bóp cổ tay thở dài, Chu Linh Dương tuy là không phải cái gì động vật quý hiếm, có thể hắn bảo hộ khu bên trong còn không có tộc đàn. Cân nhắc đến Chu Linh Dương cái đầu nhỏ, một đầu thể trọng nhiều lắm thì 20-30 kg. Thế là hắn hứa hẹn nói nếu là săn bắn đến Chu Linh Dương có thể dùng gấp đôi trọng lượng thịt dê. Đến đổi, Guru Tan Tần lúc này biểu hiện, bọn họ lần sau đưa tới nhất định là Chu Linh Dương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.